không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 38. Tới tự huyết mạch hấp dẫn. Ở đến phòng khách về sau, Lâm Bắc liếc mắt nhìn bị chính mình tùy ý đặt giám thị đám người thở dài. Hướng Lôi Vân khuôn mặt trên rất nhỏ phiến mấy bàn tay về sau. Rốt cục tỉnh, ta đây là, Lôi Vân dẫn đầu tỉnh lại. Thanh tỉnh về sau, Lôi Vân xoa xoa huyệt thái dương. Hắn nhớ kỹ, chính mình chỉ cảm thấy một hồi tàn ảnh lướt qua. Nhưng sau cả người hắn đều mất đi ý thức. Hồi tưởng nửa khắc về sau, Lôi Vân mới phát hiện, chính mình tựa hồ bị người cho đánh ngất xỉu. Gáy cùng đôi khuôn mặt, cái kia yếu ẩn nhược không cảm giác chính là tốt nhất chứng cứ. Cái này lúc, Lôi Vân ngẩng đầu hướng bốn phía quan vọng, muốn kiểm tra một cái tình cảnh của mình. Lúc này mới phát hiện, Lâm Bắc đang ở theo dõi hắn. Ngươi là ai? Cùng Lâm Bắc hai mắt đối với trên khoảng khắc về sau. Lôi Vân dẫn đầu đưa ra nghi vấn. Lâm Bắc, một cái lưu lạc hoa tử. Các ngươi chính là giám thị người đi. Làm sao đột nhiên xông tới? Ta gọi Lôi Vân, Tạp Mã Tinh tổng giám quản cục trưởng. Không biết ngươi ở đây Tạp Mã Tinh muốn làm cái gì? Hơn nữa, vì sao chúng ta Tạp Mã Tinh không có ngươi nhập cảnh tư liệu? Xin nói cho ta, còn nữa, chớ nhìn ta như vậy, ta nhưng là lệ thuộc Thần Long Đế quốc người, ngươi nếu như đụng đến ta, ngươi sẽ đối mặt với tới tự Thần Long Đế quốc đuổi bắt. Vấn đề của ngươi thật nhiều a. Đầu tiên, ta có thể nói cho ngươi, ta tới Tạp Mã Tinh đơn thuần ngoài ý muốn, ngươi có thể coi ta gặp phải giao thông sự tình tất nhiên sau bị ép xuống đến Tạp Mã Tinh đi. Thứ nhì, ta là trực tiếp tiến vào, không có các ngươi nói cái gọi là nhập cảnh cái gì. Lẽ nào rớt xuống một cái tinh cầu cũng cần đi thủ tục sao? Lẽ nào tiến nhập một cái tinh cầu không cần đi thủ tục sao? Cần sao? Không cần sao? Tốt đi, ngươi coi như ta nhập cư trái phép tới đi. Chờ, ngươi là lúc nào nhập cư trái phép tới? Ừ, ta suy nghĩ. Hình như là 5 ngày trước tả hữu đi. Nghe được Lâm Bắc là 5 ngày trước tả hữu, hắn đột nhiên nghĩ tới 5 ngày trước. Cái kia một cái không biết sinh vật hàng lâm, sở hữu xuất khiếu kỳ trên thực lực, nói chính là Lâm Bắc đi. Cái này hạ cái này không đường ra tay án kiện xem như là tự sụp đổ. Hô, tiên sinh, vì Tạp Mã Tinh an toàn, một hồi xin ngươi phối hợp một cái điều tra, dù sao chỉ cần theo trong miệng ngươi từng nói, chúng ta rất khó phán đoán ngươi nói thật hay giả, cho nên một hồi chúng ta sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đi lên đối với ngươi tiến hành điều tra. Có thể, Lâm Bắc ngẫm lại, cái này có thể có, dù sao mình coi như là nhập cảnh lén đi, nhập cảnh lén, ở nơi này thời đại. Cơ bản trên đều là những thứ kia thân phận không thích hợp bại lộ. Tỉ như một ít cùng hung cực ác, quý tộc các loại người. Ở Lâm Bắc cùng Lôi Vân nói chuyện với nhau thời điểm. Lầu hai bên trên, Lãnh Vô Song khuê phòng chỗ. Chỉ thấy Lãnh Vô Song bởi vì thanh tỉnh về sau. Trong cơ thể phế thải vật chất theo da lỗ chân lông đều tống ra về sau. Tắm rửa. Cả người đều thần thanh khí sảng. Này lúc, Lãnh Vô Song người mặc kawaii hoạt hình khủng long áo ngủ. Áp ngồi ở giường lên, nhìn ngồi ở bên giường. Kiều chân bắt chéo, lấy nữ vương tư thế thần dò xét chính mình đại biểu tỷ ngượng ngùng mà hỏi. Biểu tỷ, làm sao ngươi tới? Lãnh Vô Song, cũng chỉ có ở người quen trước mặt, mới hội biểu lộ ra tiểu nữ nhân tư thế. Đương nhiên, cái này tư thế bình thường đều là ở Lãnh Vô Song phạm sai lầm thời điểm mới có. A, ta muốn là không đến. Ngươi trinh, hài hòa, làm sợ là muốn khó giữ được nha. Một cái người đăng ra, lại vẫn hôn mê. Nếu không phải là lão nương tới kịp lúc, ngươi lấy sau làm sao bây giờ? Ở Lãnh Vô Song tiến hành huyết mạch tăng lên một khắc kia. Lãnh Nhược Hàn toàn thức lượng tử biểu thu được Lãnh Vô Song thể chất kịch biến nhắc nhở. Ở Hồ Lai tỉnh, người nhà họ Lãnh chỉ có hai người bọn họ, cho nên hai người toàn thức lượng tử biểu sinh mệnh báo cáo liền trói chặt cùng một chỗ. Một ngày nhất phương xảy ra vấn đề, bên kia sẽ gặp biết được, nhưng sau tới trợ giúp, cho nên biết tự ra biểu muội sinh mệnh trạng thái có chuyện. Vừa vặn tan tầm ăn cơm Lãnh Nhược Hàn, liền cơm cũng không có ăn, phi thẳng đến Lãnh Vô Song ra chạy đi, nhưng sau liền gặp được mới đầu Lâm Bắc chuẩn bị mở ra cửa kiếng. Chuẩn bị làm cái gì không thể miêu tả sự tình một màn này. Cái này, đây không phải là có biểu tỷ ở đó không? Hơn nữa, hắn hẳn là không dám. Hẳn là, Lãnh Vô Song nhớ tới ý thức của mình nhất sau hôn mê một khắc kia. Lâm Bắc nhảy vào phòng tắm trang cảnh, nguyên bản còn có chút lẽ thẳng khí hùng, giờ khắc này đã tiêu tán. Lá gan của ngươi thật đúng là đủ lớn a, một cái người lai lịch không rõ cũng dám thu dưỡng. Là ngươi cho là mình thực lực đủ để nghiền ép xuất khiếu kỳ, vẫn là cho là hắn là một gai, đối với ngươi không có tính thú đâu. Biểu tỷ, ta không được cũng không biết rõ này. Hơn nữa lúc trước ta thấy hắn một khắc kia, nội tâm dường như có nhất chủng không rõ hấp dẫn cảm giác. Nói như thế nào đây? Thật giống như cảm giác đôi ta hẳn là cùng một chỗ giống nhau, nhất kiến trung tình. Không phải, loại cảm giác này rất vi diệu, tựa như ta huyết mạch ở khát vọng một dạng. Huyết mạch khát vọng, làm sao không được thấy với ngươi sở hữu đồng dạng huyết mạch ta khát vọng đâu. Lãnh Nhược Hàn bạch Lãnh Vô Song liếc mắt, hiển nhiên đối với Lãnh Vô Song cái này thuyết pháp không đồng ý. Được, không nói khác, ngươi bây giờ nên xử lý như thế nào tên sắc lang đó. Cũng không thể một mạch ở lại ngươi ra chứ. Nếu như cái nào thiên lão nương tới không kịp là, ngươi chẳng phải là bị hắn làm. Ừ, ngươi nói cũng đúng, Lãnh Vô Song nghe về sau, gật đầu nhận đồng đến. Dù sao mấy ngày trước, Lâm Bắc người không có đồng nào, ở không nổi phòng ở. Lãnh Vô Song có thể cho hắn cung cấp ở chỗ, nhưng là bây giờ, Lâm Bắc có trăm vạn tinh tế tiền. Tuy là không phải rất nhiều, nhưng là cũng đủ để mua hạ một ngôi nhà ở xuống phía dưới. Ừ, cứ như vậy đi, dù sao việc này tình ngươi nên minh bạch. Đúng gì hai để cho ta mang cho ngươi câu. Lúc rảnh rỗi về gia tộc một chuyến, hồi gia tộc làm sao? Ngươi một cái nha đầu, ngươi không sẽ là quên chứ. Gia tộc lễ thành nhân còn có 3 cái tháng liền tiến hành. Ngươi còn có 2 tuần lễ liền 18 thành niên, Lãnh gia truyền thống, lễ thành nhân nhất định trở về gia tộc, tiếp thu gia tộc huyết mạch thanh tẩy. Cái này đối với Lãnh Vô Song mà nói không quá đau nhức, nhưng là đối với những thứ kia còn chưa kích phát tự thân huyết mạch chi lực người nhà họ Lãnh mà nói, là một cái đặt chân ở gia tộc cơ hội, một ngày kích phát. Như vậy bọn họ cái này nhất ra tại gia tộc địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngược lại, như không pháp kích hoạt, cũng chỉ có thể tiếp thu gia tộc an bài công tác. Đương nhiên, người có thực lực, huyết mạch lại không có pháp kích hoạt tình huống xuống, gia tộc cũng sẽ dành cho người tương ứng địa vị. Hích, quốc, Lãnh Vô Song cái lưỡi đinh hương đầu vươn, hướng Lãnh Nhược Hàn phẫn một cái mặt quỷ đạo. Được, ta cũng không có thể nói ngươi cái gì. Đi đi, xuống phía dưới đem dấu vết cho thu thập một cái. Tốt đi, làm hai nữ xuống đến lầu hạ phòng. Khách về sau, chỉ thấy một gã giám thị người đối với Lâm Bắc đưa ra đến đây tạp mã tinh nghi vấn. Mà Lâm Bắc thành thật thật trả lời. Dù sao Lâm Bắc thực lực không rõ. Một người như vậy, nếu như không được lộng tinh tường đi tới tạp mã tinh mục đích, liền cùng bom hẹn giờ giống nhau, nhường không an lòng. Di đại tiểu thư, ngươi xuống, ngươi, hoàn hảo đi. Chứng kiến Lãnh Vô Song một khắc kia, Lâm Bắc trong đầu lại một lần nữa mọc lên Lãnh Vô Song ở phòng tắm lúc cái kia ngọc thể thân thể mềm mại hoàn mỹ phơi bày ở trước mắt hắn tràng cảnh. Nghĩ như vậy, nguyên bản an tĩnh lại nhị đệ lại một lần nữa không đứng đắn rằng co. Làm hại Lâm Bắc chỉ có thể kẹp lấy hai chân, nhưng sau giả vờ một bộ dáng vẻ thâm trầm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.